Chương 972, rời đi hoang tộc. Đối với Khương Vân Pha y chăng có thể đi đến Đại Hoang Ngũ Phong tất cả bậc thang, không có ai biết. Nhưng khi Khương Vân hao tốn nửa ngày thời gian, đi tới thứ 54 cái trên bậc thang thời điểm, hắn trong mi tâm hoang văn, thình lình đã phân chia thành 6 cái lục hoàng chi cảnh tương đương với ngoại tộc tu sĩ thiên hữu cảnh 7A6 trừ cái đó ra, Khương Vân trên mặt QNZ từ đầu đến cuối như là không gợn sóng giếng cổ, tại leo lên toàn bộ quá trình bên trong đều không có chút nào biến hóa, đi là cực kỳ nhẹ nhõm. Bởi vì Khương Vân từng có một lần leo lên kinh nghiệm, cho nên lần này bắt đầu lại từ đầu lần nữa leo lên, để hắn đã càng thêm tinh chuẩn nắm chắc lực phản chấn lớn nhỏ, hoàn toàn không bị chút nào ảnh hưởng. Đứng tại trên bậc thang, Khương Vân QNZ rốt cục ngừng thân hình, nhắm mắt lại, cảm thụ được mình đã tại hoang chi lực rèn luyện phía dưới, trở nên so trước kia càng thêm cường đại thân thể. Mặc dù hắn như cũ chỉ là đạo linh cảnh tu vi, nhưng là hắn có mãnh liệt lòng tin, bây giờ dù là chính mình chỉ bằng vào nhục thân chi lực, cũng có thể lực chiến địa hộ cảnh cường giả. Chợt mở trong mắt, Khương Vân ngẩng đầu nhìn còn lại 45 cái bậc thang, từ đầu đến cuối không có biến hóa trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười, lần nữa ngồi xổm xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bậc thang, Khương Vân thở dài nói, lão bằng hữu, lần này chỉ có thể dừng ở đây rồi. Khi vo nở dê lần sau ngươi ta thời điểm gặp lại, ta có thể đi đến tất cả bậc thang, đi xem một chút ngươi đỉnh núi cảnh trí. Sau khi nói xong, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân xoay người sang chỗ khác, duy trì lúc đến đồng dạng tốc độ, một bước một bậc thang, chậm rãi hướng về dưới đỉnh đi đến. Mà tại hắn hướng xuống hành tẩu trong quá trình, gần như đã bao trùm hắn cả khuôn mặt 6 cái huyết sắc hoang văn, QNZ bắt đầu một lần nữa dung hợp. Một màn này, tự nhiên là để tuyệt đại đa số người đều cảm nhận được không hiểu. Bởi vì hiện tại Khương Vân đi qua bậc thang số lượng, còn không bằng lần trước, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, rõ ràng QNZ vẫn như cũ có tiếp tục leo lên chi lực. Thế nhưng là hắn vờ ơ y ma lại một lần từ bỏ. Lần này, mọi người thật sự là nhịn không được trong lòng tò mò, nhao nhao mở miệng nhỏ giọng nghị luận. Mà nghe thấy những lời này, tâm tình rõ ràng tốt đẹp Hoang Quân Ngạn đống nhiên quay đầu nhìn về phía Liệt Gia nói, Liệt đạo hữu, Khương phó soái cử động, không biết ngươi có thể hay không giải thích cho chúng ta thoáng cái. Hoang Quân Ngạn mở miệng, mà lại vờ ơ y ma trực tiếp chỉ hướng Liệt Gia, cái này khiến tất cả mọi người không nhịn được đều là hơi sững sờ. Nơi này loại trừ Khương Vân bên ngoài, cũng chỉ có Liệt Giã một cái ngoại tộc người, mà lại cũng là duy nhất không có Hoang Văn người. Đối với vì cái gì Hoang Quân Ngạn muốn để Liệt Giã cũng tới quan sát Khương Vân leo lên thánh vật quá trình, mọi người vốn là có không hiểu. Càng không nghĩ đến, Hoang Quân Ngạn sẽ còn để Liệt Giã để giải thích nhóm người mình nghi ngờ trong lòng. Nghe được Hoang Quân Ngạn, Liệt Giã lại là không có chút nào ngoài ý muốn, ngửa đầu uống một ngụm rượu, lung tung lau lau miệng nói, rất đơn giản, Khương Vân cũng không phải là các ngươi hoang tộc người. Đối với Liệt Giã cho ra lời giải thích này, tất cả mọi người vẫn là biểu thị không hiểu. Liệt Giã lắc đầu nói, các ngươi hoang tộc, chủ tu hoang văn, kiêm tu linh khí, mà Khương Vân thì là chủ tu linh khí, kiêm tu hoang văn. Cho dù hoang văn chi lực cực kỳ cường đại, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, linh khí mới là hắn chân chính chủ tu. Mà hắn tại linh khí bên trên cảnh giới, bất quá mới là đạo linh cảnh, bây giờ hoang văn tu luyện, lại là đạt đến lục hoàng chi cảnh, cũng chính là thiên hữu cảnh. Cảnh giới này đã vượt ra khỏi hắn linh khí tu luyện cảnh giới. Giống như lại tiếp tục đi lên tu luyện, đến thất hoang chi cảnh, cũng chính là đạo tính cảnh. Như vậy từ đó về sau, hoang văn tiểu vô cùng có khả năng biến thành hắn chủ tu, linh khí ngược lại thành kiêm tu. Đối với chúng ta ngoại tộc chi đã tu luyện nói, đạo tính cảnh cảnh giới này cực kỳ trọng yếu, là cần để cho chính mình đạo linh đản sinh ra tính cách. Bởi vậy, tổng hợp cân nhờ ở cờ phía dưới, Khương Vân mới vẹn vẹn chỉ là để hoang văn cảnh giới đạt đến lục hoang. Không còn tiếp tục ngày sau, giống như hắn linh khí cảnh giới có thể đến đạo tính, hoặc là cao hơn lời nói, giống như hắn lại có cơ hội đạp vào quý tộc thánh vật, ta nghĩ khi đó hắn mới có thể tiếp tục đi lên leo lên. Liệt Giã giải thích, cuối cùng là để mọi người nhất thời đều bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hoang Quân Ngạn muốn để Liệt Giã đến cho mọi người giải thích đâu. Hoàn toàn chính xác, hoang tộc chủ tu hoang văn. Thậm chí, tại xa xôi đi qua, hoang tộc loại trừ hoang văn bên ngoài, căn bản đều không tu linh khí. Chỉ bất quá theo linh khí tu sĩ càng ngày càng nhiều, để hoang tộc lúc này mới từ từ bắt đầu tiếp nhận linh khí, đồng thời nếm thử tu luyện. Nhưng dù cho như thế, đối với linh khí tu luyện, bọn họ giải, tự nhiên QNZ còn kém rất rất xa, giống như Liệt Giã dạng này, đều đã đạt đến đạo đài cảnh đỉnh cấp cường giả. Nói ngắn gọn, Khương Vân đối với hoang văn tu luyện, chỉ là vì phụ trợ linh khí, tăng thực lực lên, sở dĩ hoang văn cảnh giới không thể quá mức cao hơn linh khí cảnh giới. Nói như vậy, hội sẽ đảo khách thành chủ. Đối với Khương Vân tới nói, không phải chuyện gì tốt. Một tên tuổi trẻ hoang tộc tộc nhân hiếu kỳ hỏi, kia Liệt tiền bối, theo ai nhờ mà tờ của Nga Y, ngài cảm thấy, giống như không cân nhở ở cờ bên ngoài nhân tố. Hiện tại Khương Phó Tướng có thể nhiều nhất đi qua nhiều ít cái bậc thang đâu. Liệt Dã ngẩng đầu nhìn một chút đã nhanh muốn đi xuống núi Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, không dám nói đang đỉnh, nhưng là muốn bước vào 8-9 hoang chi cảnh, hẳn không phải là việc khó gì. Đi Liệt Dã đáp án, làm cho tất cả mọi người không nhịn được lại kinh ngạc. Thêm một lần, để bọn hắn cũng có chút không tin. Bất quá Hoang Quân Ngạn lại là nhàn nhạt mở miệng nói, Liệt đạo hưu nói không sai, hơn nữa còn cho các ngươi lưu lại điểm mặt mũi. Giống như Khương Phó Tướng thật vứt bỏ hết thảy bên ngoài nhân tố, hiện tại đang đỉnh, cũng không phải không có khả năng căn bản không cho mọi người khiếp sợ thời gian. Hoang Quân Ngạn khẩu khí đột nhiên biến đổi nói, ta để các ngươi đến, là để các ngươi nhìn xem Khương Phó Tướng leo lên thánh vật trong quá trình cả người tâm thái, khí tức biến hóa. Không phải để các ngươi đi xoắn suýt những vấn đề này, hiện tại các ngươi tất cả mọi người, theo trình tự, từng cái đi cho ta leo lên thánh vật. Vâng, mặc dù Hoang Quân Ngạn khẩu khí mang theo trách cứ, nhưng là hắn lời nói này lại là làm cho tất cả mọi người trước mắt đều là lập tức sáng lên, trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Thế này sao lại là trừng phạt, rõ ràng là để cho nhóm người mình ban thưởng a. Rốt cục, Khương Vân một lần nữa đi xuống đại hoang ngũ phong, trên mặt lại không còn chút nào hoang văn, đối Hoang Quân Ngạn bọn người mỉm cười. Hoang Quân Ngạn cũng là cười nói, ngày sau Khương Phó Tướng chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể đến leo lên tộc ta thánh vật. Đa tạ Khương Vân cu nở dê không khách khí đáp ứng xuống, mà ngay sau đó ánh mắt quét qua chúng có người nói, tốt, chư vị tiếp tục đi, ta cáo từ trước. Hoang Quân Ngạn gật đầu nói, tốt, ta sắp xếp người đưa ngươi Khương Vân đây là muốn khởi hành tiến về luân hồi tộc, mà luân hồi tộc cùng hoang tộc ở giữa cự ly, mặc dù không phải cực xa, nhưng cu nở dê không gần, sở dĩ Hoang Quân Ngạn cố ý an bài một chi trăm người tiểu đội, một đường hộ tống Khương Vân tiến về. Tự nhiên, dùng Khương Vân bây giờ tại hoang tộc địa vị, cu nở dê không có khả năng để hắn lại trực tiếp thân ở giới phùng, cho nên còn đưa hắn một chiếc trăm trượng lớn nhỏ thông thiên thuyền làm phương tiện giao thông. Mặc dù Khương Vân có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật tự do xuyên thẳng qua giới phùng, nhưng là lần này tiến về luân hồi tông chuyến đi, hắn còn có cái mục đích, liền là hy vọng có thể hấp thu đầy đủ âm chi lực, từ đó để cho mình đã dừng lại quá lâu tu vi có thể có chỗ đột phá, bước vào địa hộ cảnh. Bởi vậy, đối với Hoang Quân Ngạn an bài, Khương Vân cũng không có cự tuyệt. Khương Vân rời đi cũng không làm kinh động quá nhiều người, chỉ có Hoang Quân Ngạn một người tự mình tiễn đưa. Đưa mắt nhìn thông thiên thuyền đằng không mà lên, dần dần biến mất về sau, Hoang Quân Ngạn lại là bỗng nhiên thản nhiên nói, Hoang Nhất, ngươi mang 4 người trong bóng tối bảo hộ, ta hoài nghi, Thí Thần Điện rất có thể sẽ thừa dịp lần này cơ hội đối với Khương Phó Tướng xuất thủ. Theo Hoang Quân Ngạn tiếng nói rơi xuống, ở phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, tuân mệnh chỉ có thanh âm, nhưng không thấy bóng người.